Chương 1516, chú ý ngươi chọn lời. Tới, vô ưu, Linh Lung đã lâu không gặp, lễ ra mắt lấy đi. Thẩm gia đại công tử đi tới bên cạnh hai người. Cảm ơn, chúng ta không cần rồi, Nhiếp Linh Lung nói. Tiểu Cách Thẩm gia đại công tử liếc mắt hai người một cái, sau đó nhanh chân đi tới bên người Nhiếp gia chủ mẫu. Nhiếp A Di lễ ra mắt thu cất chuyện này, nhìn lấy Thẩm gia đại công tử đưa tới vàng thỏi, thần sắc hơi có chút lúng túng, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Tới, lễ ra mắt, nhận lấy một lát sau, Thẩm gia đại công tử đi tới bên người Diệp Hàn Đoạn, tiền muôn bạc biển quăng ra một miếng vàng thỏi. Diệp Hàn Đoạn, cái này từ đâu tới nhà địa chủ con trai ngốc, chính mình cùng hắn hoàn toàn không nhận biết được, không hỏi cũng không hỏi một tiếng. Sẽ đưa vàng tỏi à? Cảm ơn Diệp Hoàn Hoàn hướng về Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười, vô cùng tự nhiên thu qua vàng tỏi. Kẻ ngu mới không muốn, đúng rồi, vị mỹ nữ này là ai vậy? Lúc trước chưa từng thấy. Thẩm gia đại công tử hướng về Diệp Hoàn Hoàn trên dưới quan sát. Diệp Hoàn Hoàn, con mẹ nó chưa từng thấy còn đưa chính mình vàng tỏi. Thẩm lão đệ, đây là ta anh em kết nghĩa. Nhiếp vô danh liền vội mở miệng. Nghe tiếng, Thẩm gia đại công tử gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mỹ nữ, ngươi có bạn trai chưa? Ngươi kết hôn rồi sao? Thẩm lão đệ, hôm nay ngươi đến rốt cuộc có chuyện gì? Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, Nhiếp vô danh hiếu kỳ hỏi. Ừ, hỏi thật hay. Thẩm gia đại công tử ý cười đầy mặt, ta tới mời các ngươi tham gia tiệc chia tay của ta, mọi người đến lúc đó cùng đi a. Thẩm gia đại công tử nói xong, lập tức lấy ra thiệp mời, đưa cho Nhiếp vô danh đám người. Thẩm lão đệ, ngươi yên tâm, ai không đi ai là cháu trai. Nhiếp vô danh mặt đầy kích động. Rất nhanh, Thẩm gia đại công tử liền đem thiệp mời phân biệt phát cho Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp Vô Ưu đám người. Mỹ nữ, ngươi cũng tới a. Thẩm gia đại công tử đi tới bên người Diệp Hàn Đoạn, lại lấy ra một bộ thiệp mời, đưa cho Diệp Hàn Đoạn. Diệp Hàn Đoạn, chia tay hiến cái quỷ gì? Diệp Hàn Đoạn nguyên bản dự định cự tuyệt, Nhiếp Vô Danh lại hướng về Diệp Hàn Đoạn kê vào lỗ tai nói, hữu danh cô em, cái này tài chủ vừa yến hội đi sẽ đưa thỏi vàng cao y di nhất định đến. Diệp Hoàn Hoàn vô cùng lễ phép nhận lấy thiệp mời. Được, vậy cứ như thế nói xong rồi. Thẩm gia đại công tử gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, mở miệng cười nói, Nhiếp A Di, ta đây liền đi trước rồi. Lấy được Nhiếp phu nhân đáp lại sau, Thẩm gia đại công tử xoay người rời đi. Nhìn lấy nhà địa chủ ngốc bóng lưng rời đi của con trai, Diệp Hoàn Hoàn không khỏi cảm thán, đây là con phá của A, đây là Thẩm gia có tiền đi nữa. Có thể chống lại vị này đại công tử như thế tạo sao? Gặp mặt đưa vàng thỏi, tham gia yến hội đưa thỏi vàng, cái này độc lập châu nhà giàu nhất Thẩm gia, có phần cũng quá mức hào rồi. Ta hiện năm hết Tết đến cũng cầm đã đến 2 khối thỏi vàng rồi. Nhiếp vô danh nhẹ giọng hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói, năm nay đã tham gia hắn 2 lần chia tay yến, đây là lần thứ 3. Diệp Hoàn Hoàn, còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng nói gì. Bên ngoài phòng khách lại truyền tới một trận âm thanh để cho Diệp Hoàn Hoàn vô cùng quen thuộc. Rất nhanh, mặc màu đen tiểu âu phục, buộc lên cái nơ đường đường, sắc mặt lãnh đạm thờ ơ, chậm rãi đi vào bên trong đại sảnh. Bà ngoại, ta đã trở về. Đường đường nhìn về phía trên chủ tọa Nhiếp gia chủ mẫu, mở miệng nói. Vật nhỏ, chạy cái nào lãng đi? Nhiếp vô danh nhìn về phía đường đường, vội vàng nói. Nghe Nhiếp vô danh lời ấy, đường đường ta mặt không biểu tình. Liếc mắt Nhiếp vô danh một cái, cậu, xin chú ý ngươi trả lời.